Luân hồi nhạc viên, chương 960, ta thế nhưng là ma quỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 51, ta thế nhưng là ma quỷ trận đầu đấu kỹ. Khế ước giả Bì Bàn liền đăng tràng. Bì Bàn đi vào sa trường bên trong. Hắn tay bên trong cầm một miếng thịt làm. Thi đấu lập tức bắt đầu. Nhưng hắn không đình chỉ ăn. Tiền thủ quan chiến tịch thượng. Tô Hiểu vẫn ngắm nhìn chung quanh. Bố bố Uông đã không biết chạy đến đâu đi chơi. Hắn ánh mắt tập trung đến trên sàn thi đấu. Trước đó Tô Hiểu liền hiếu kỳ Bì Bàn phương thức chiến đấu. Bởi vì hắn hoài nghi Bì Bàn nắm giữ Busosoku Haki. Nếu như này loại suy đoán là thật, kia Bì Bàn sức chiến đấu sẽ rất cường. Ông, một tầng hình tròn trong suốt lồng năng lượng dâng lên. Đem người xem cùng cát vàng sân bãi cách ly. Đây là để tránh chiến đấu dư ba làm bị thương người xem. Thi đấu không cái gì quy tắc. Tuyển thủ dự thi duy nhất phải làm chuyện. Chính là nghĩ hết biện pháp đánh bại đối thủ. Như vậy, đấu kỹ bắt đầu. Hách Lôi kéo thét dài. Dùng kia mang theo mê hoặc ý vị thanh âm tuyên bố thi đấu bắt đầu. Đây là ma quỷ nhất tộc chủng tộc thiên phú. Giỏi về mê hoặc người khác. Hiện tại thời đại, ma quỷ tộc đã không lưu hành cùng tinh cầu lạc hậu làm giao dịch. Từ đó được đến đối phương linh hồn. Chủ trì này loại đại quy mô giác đấu trường kiếm càng nhiều. Cuối cùng, ma quỷ tộc có thương nhân bản chất. Chỉ là bọn hắn đều là gian thương mà thôi. Thi đấu vừa mới bắt đầu. Bì Bàn cùng cơ giới tộc Ole liền phóng tới đối phương. Như vậy trực tiếp sao? Thật là khiến người ta nhiệt huyết sôi trào. Hách này đột nhiên một cuống họng. Làm một ít tinh lực tập trung ở thi đấu thượng người xem phân thần. Phát giác được điểm ấy. Chủ sự phát người phụ trách ra hiệu đóng lại hách microphone. Hách phương diện nào đều thực ưu tú. Duy chỉ có điểm ấy chẳng ra sao cả. Yêu thích, đoạt kính, trước không để ý tới bị nhốt microphone. Chỉ có thể ở giải thích đài bên trên tự này hách. Cát vàng chàng thượng hai người đã chiến thành một đoàn. Phanh, phanh, hai người đều là cận thân vật lộn phương thức chiến đấu. Có thể nói quyền quyền đến thịt cơ giới tộc Ole một quyền đảo ra. Này một quyền trực tiếp đánh ra tàn ảnh. Ngự, Bì Bàn không né tránh này quyền. Hoặc là nói, hắn hiện tại trạng thái trốn không thoát này quyền. Đen nhánh bên trong nổi lên kim loại sáng bóng kim loại quyền đập tại Bì Bàn lồng ngực. Cứng rắn kim loại quyền mới vừa tiếp xúc Bì Bàn thân thể. Liền trực tiếp không có vào hắn bên ngoài thân mỡ bên trong. Bì Bàn hai tay sau đẩy. Toàn thân hắn mỡ như là sóng nước phun trào. Ngực thừa nhận lực quyền. 90% trở lên đều bị hắn mỡ truyền. Lực quyền theo hắn phần eo hai bên mỡ truyền. Tiến vào hắn chỗ sau lưng mỡ bên trong. Cuối cùng thoát ly hắn thân thể. Sụp đổ. Bì Bàn như là cái thủy khí cầu. Toàn bộ thân thể búng ra. Này một quyền đi xuống. Bì Bàn lông tóc không tổn hao gì. Ngược lại là phía sau hắn cát vàng vẩy ra. Ole hơi nghi hoặc một chút. Hắn vừa rồi một quyền thế nhưng là dùng 10 thành lực lượng. Liền xem như cái thái thép hợp kim mangan cầu. Cũng hẳn là bị hắn đánh nát. Ole xong quyền loạn vung. Không khí bên trong xuất hiện đạo đạo quyền ảnh. Bì Bàn thì đứng tại chỗ. Đã bất động. Cũng không phản kích. Bất động như núi. Tuyển thủ khán đài bên trên. Mười mấy danh mới vừa rời trận. La la ta tinh. Manh muội từ ngay tại xem tranh tài. Các nàng cầm các loại đồ ăn vặt. Tập trung tinh thần xem tranh tài. Thấy thế nào đều không giống như vừa mới tiến được rồi thi đấu biểu diễn. Ta thích mềm mại mập mạp. Hảo tưởng chạc nhất chạc, nhất danh manh muội tử mở miệng, miệng bên trong nhai nuốt lấy một loại nào đó cùng loại khoai tây chiên đồ ăn vặt. Ta cũng muốn, nếu như một hồi hắn thắng, chúng ta liền đi đùa giỡn hắn đi, sẽ không bị đánh đi, sẽ không, trước bán một chút manh nhìn hắn phản ứng, lúc sau lại, động thủ, ý kiến hay. Này mười mấy danh manh muội tử tại khoảng cách Tô Hiểu xa mười mấy mét chỗ ngồi bên trên. Hơn nữa tại các nàng trong đó, tựa hồ trà trộn vào cái gì? Kỳ quái, đồ vật, nhìn kỹ, kia cư nhiên là bố bố Uông. Tô Hiểu ghé mắt nhìn về phía bố bố Uông. Ý là, người nhà không phải đi hố người sao? Như thế nào đổi thành tán gái? Bố bố Uông hồi lấy bất đắc dĩ ánh mắt. Nhất danh, la la ta tinh, manh muội Tử Chính ôm bố bố Uông. Bố bố Uông còn lại là mặt chó Đại Quýnh. Về phần Tô Hiểu, hắn chỉ có thể ở một bên gặm quả táo. Những cái đó manh muội Tử căn bản không dám tới gần Tô Hiểu. Không nói trước hắn kia, cao tới 8 điểm mị lực thuộc tính, riêng là kia thân huyết khí, cũng đủ để khuyên lui 99% manh muội Tử. Còn thừa 1% là muốn ám sát hắn. Không lâu lắm, bố bố Uông theo những cái đó manh muội Tử bên trong thoát thân, bắt đầu đi làm chính sự. Trên sàn thi đấu, trận đầu chiến đấu đã đánh tới gay cấn. Xác thực mà nói, là cơ giới tộc tự này đến gay cấn. Bì bàn căn bản không nhúc nhích, vẫn luôn mặc cho hắn công kích. Đánh ta như vậy nhiều quyền, giờ đến phiên ta. Bì bàn cánh tay đột nhiên nâng lên, bắt lấy cơ giới tộc Ole nắm đấm. Ngươi muốn nhất chiến thành danh. Ole tại cảm giác được trên nắm tay lực đạo về sau, sắc mặt hơi biến, xung kích. Bì bàn trên người mỡ phun trào, một cỗ lực đạo theo hắn mỡ bên trong tuôn ra. Đây không phải bản thân hắn lực lượng, mà là vừa rồi thừa nhận công kích khi mỡ bên trong sở tồn trữ lực lượng. Lực lượng theo bì bàn cánh tay truyền đến Ole trên nắm tay, cuối cùng tiến vào hắn thân thể bên trong. Hừ, Ole rên lên một tiếng, thân thể kim loại biến gập ghềnh, sụp đổ, đại phiến kim loại bắn bay. Ole như là cởi một lớp da, mặt ngoài thân thể kim loại vỡ vụn, trong suốt chất lỏng cốt cốt tuôn ra. Đây là cơ giới tộc máu, nhận trọng thương như thế. Ole đầu ngửa ra sau, miệng đại trương, hô, một cỗ ngọn lửa màu xanh lam theo Ole miệng bên trong phun ra. Bì bàn lập tức buông ra Ole cánh tay, nháy mắt bên trong biến mất tại chỗ. Bì bàn thân ảnh biến mất, lần nữa xuất hiện lúc đã là tại Ole phía sau. Bì bàn thân thể cung khúc, trước đó còn tròn vo thân thể, đột nhiên gầy một vòng nhỏ, hẳn là một loại nào đó kỹ năng thiêu đốt bì bàn mỡ. Thiêu đốt mỡ lúc, bì bàn tốc độ cực nhanh, thiêu đốt mỡ sau đó là cái linh hoạt mập mạp. Bì bàn nắm đấm vung xuống, mang theo ục ục tiếng gió. Hắn ống tay áo bị phong áp nâng lên, bay phất phới. Ole phản ứng cũng là cực nhanh. Hắn đem hai tay giao nhau ngăn tại người phía trước. Mà ở bì bàn nắm đấm rơi xuống trước đó, hắn nắm đấm biến đen bóng. Đây là Busosoku Haki cứng lại sau bộ dáng. Oanh, như là hai chiếc xe lửa chạm vào nhau. Sóng xung kích tứ ngược, chung quanh cát vàng thành hình khuyên khuếch tán. Cát đất bay lên, thị giác hiệu quả phá trần. Lúc này liền có thể nhìn ra, phe tổ chức lựa chọn dùng cát vàng làm vì sân bãi dụng ý. Ole chặn bì bàn này một quyền. Mặc dù hai cánh tay của hắn đã vặn vẹo, bì bàn này quyền công kích còn không có kết thúc. Một cỗ xung kích xâm nhập Ole thể nội. So sánh công kích chính diện, cỗ này xung kích càng chí mạng. Còn tốt Ole là cơ giới tộc. Nếu như hắn là nhân loại, lúc này hắn thể nội mỡ, trình độ chờ đều sẽ nhận xung kích. Có bị xung kích ra ngoài thân thể nguy hiểm. Có thể tưởng tượng, nháy mắt bên trong sói mòn đại lượng trình độ mỡ, máu, sẽ với thân thể người tạo thành ảnh hưởng gì. Bì bàn này loại mỡ xung kích rất mạnh. Mỗi bên trong hắn một quyền, coi như phòng ngự được, cũng sẽ đối mặt mất nước. Mỡ bóc ra, máu đại lượng sói mòn nguy hiểm. Kinh đặc thù xử lý cát vàng nhanh chóng rơi xuống đất. Gầy đi trông thấy bì bàn đã hướng tuyển thủ khán đài đi đến, không quay đầu xem, Ole ngây người tại chỗ. Ở hắn phía sau trên cát vàng, có một mảng lớn phun tung tóe trạng trong suốt chất lỏng. Đây là hắn máu. Phù phù một tiếng, Ole ngã xuống đất bỏ mình. Hắn bị bì bàn một quyền đánh ra thể nội 90% máu. Liền xem như cơ giới tộc, cũng sẽ tại chỗ bỏ mình. Quy, quy, quy, rốt cuộc có thể nói chuyện. Gặp quỷ chủ sự phương. Thế mà đóng lại cất giọng trang bị. Hèn hạ, hách thanh âm xuất hiện. Trận đầu chiến đấu kết thúc. khán đài còn không có phát ra reo hò, liền bị từng đợt cười to thay thế. Không nên cười, ta thế nhưng là ma quỷ. Ha ha ha ha, vô lương tiếng cười to theo khán đài bên trong truyền ra. Bản chương xong, hệ thống, đồng nhân gamer xưng bá dị giới mời các bác vào đọc. Cách chương.